Con rể quyền quý, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 501 này, cậu nói Trương Thành không có việc gì đi thách đấu với trưởng xã Võ Cổ làm gì. Thật ra chuyện này cũng không thể trách Trương Thành, nghe đâu là trưởng xã Võ Cổ gây hắn trước. Bàn bên cạnh còn đang nói chuyện phiếm, Trương Thắc nghe thấy phía sau có giọng nói không mấy thiện cảm. Ồ, đây không phải Từ Uyển sao, sao vậy, đại tiểu thư nhà họ Lâm cũng đến ăn ở nhà ăn à? Trương Thắc nghe thấy, quay đầu lại, liền thấy một thanh niên mặc võ phục màu trắng đứng ở phía sau, bên cạnh thanh niên này còn có không ít người, trong đó có hai người lập tức được Trương Thắc chú ý đến, một nam một nữ, chính là người hôm qua bị Trương Thắc ném ra khỏi nhà Tô Thái và Tô Nhất Nhiên. Đồng thời, Tô Thái và Tô Nhất Nhiên cũng nhìn thấy Trương Thắc, trong mắt xuất hiện tia thù hận. Hôm qua bị Trương Thác ném ra ngoài cửa, liền chuẩn bị kế hoạch báo thù của bọn họ. Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản, trước tiên điều tra tình hình gia đình Lâm Ngữ Lam một chút, lên kế hoạch làm nhục cả nhà họ Lâm, nếu không bọn họ không nuốt nỗi cục tức tối đó. Vừa hay, Tô Nhất Nhiên có một người bạn, là một gia thế võ cổ nhỏ ở Ngân Châu, người bạn này của anh ta vẫn học ở Đại Ngân, là trưởng xã võ cổ Đại Ngân. Tô Nhất Nhiên lại điều tra ra, em họ của Lâm Ngữ Lam học ở Đại Ngân, tìm từ người bạn này của anh ta, Liêu Thăng xã trưởng xã võ cổ. Người của nhà họ Tô đến cửa nhờ giúp đỡ, Liêu Thăng tự nhiên sẽ cho Tô Nhất Nhiên thể diện này, vì thế, bắt đầu từ sáng này, Liêu Thăng chuẩn bị ra tay với Từ Uyển. Trong trường đại học, nếu một người muốn nhắm vào ai đó, thì sẽ không có nhiều âm mưu gian xảo giống như ở ngoài xã hội, cách làm của Liêu Thăng rất thẳng thắn, chỉ hai từ, bôi nhọ. Vừa lúc nãy, Liêu Thăng nghe nói có người nhìn thấy Từ Uyển xuất hiện ở nhà ăn, liền lập tức đến đó tìm ngay. Tên họ Liêu kia, nếu mày là đàn ông thì đừng giở thủ đoạn dơ bẩn như vậy, có giỏi thì đến tìm tao đây này. Trương Thành hét lớn ở cửa nhà ăn. Trương Thành cũng là một người có tiếng tăm ở Ngân Đại. Nếu sinh viên Ngân Đại bị bắt nạt trong xã hội, Trương Thành sẽ ra mặt giúp đỡ, cũng được nhiều người biết đến ở trường. Những sinh viên đang ăn cơm ở nhà ăn đều tập trung sự chú ý vào hướng có tiếng hét, nhìn thấy Trương Thành chạy ra với khuôn mặt bầm tím. Hê, Liêu Thăng cười khẽ, mày nghĩ mày là ai, không ngờ là tên bại trận như mày, sao hả, có muốn đánh thêm trận nữa không? Cái con em mờ, mày ấy, có bản lĩnh thì đừng ra khỏi trường học, nếu không lão tử sẽ cho mày biết thế nào là tàn nhẫn. Trương Thành siết chặt nắm đấm, miệng hét lớn, nhưng lại không dám nhắc đến chuyện đánh nhau, vì anh biết bản thân vốn dĩ không phải là đối thủ của Liêu Thăng. Liêu Thăng giơ ngón tay thối chỉ vào mặt Trương Thành. Đồ cặn bã, em mờ, mày, Trương Thành trong tư thế sẵn sàng tiếp tục, đủ rồi, bớt giận đi. Trương Thác bước đến bên cạnh vỗ vai Trương Thành, anh rể, Trương Thành tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Trương Thác, đồng thời trong lòng cũng tin tưởng rằng chủ tịch võ cổ Liêu Thăng nhà ngươi là cái thá gì, làm sao có thể so sánh với anh rể của mình được. Cách Trương,